TR, Otakemichi, tử thần thiếu niên, tổng mạn. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi, ở đây NS, Miki hớn hở ra mặt, vẫy tay trong không trung gây chú ý với người nọ. Nhưng, đập vào mắt cậu ta không chỉ là Crash xuất hiện mà còn đính kèm hai con Sam bám người, một trắng một vàng. Trước giờ đó là vị trí của cậu ta cơ mà. Ở đâu nhảy ra tính cướp Takemichi khỏi cậu ta chắc? Đừng có mơ. Không chỉ một mình Miki cảm thấy bất bình. Đám người Tumen còn lại cũng có chút khó nói. Ngoại trừ hai cô nàng Hina và Emma có mặt trong chuyến đi. Hoàn toàn ấn tượng trước vẻ ngoài xuất chúng của các bé trai. Bé gái này mà thôi. Takemichi đây là Ahat. Các em họ của tao đến chơi một thời gian. Mấy đứa giới thiệu về bản thân mình đi nào. Takemichi xoa xoa đầu làm cổ vũ một trắng một vàng vẫn còn. Sợ, người lạ, núp sau lưng cậu, Hanagaki Yagen, cảm ơn mọi người đã quan tâm, giúp đỡ đại, Ni, San một thời gian qua. Yagen trưởng thành không giống một đứa trẻ bình thường, giọng âm cũng khá chững chạc. Trong bất giác họ suýt nhầm tưởng bản thân đang trong một cuộc đối thoại trịnh trọng rồi chứ. Hanagaki Gou. Gokotai ạ, bé trai tóc trắng có chút rụt rè nhưng cũng khá ngoan ngoãn. Lễ phép, tôi là Hanagaki Midare, người được Ni, San yêu thương nhất, rất vui được gặp mặt mọi người. Bé gái, tóc vàng có nét khá giống Takemichi, hoạt bát và tràn đầy năng lượng, cũng không có nghĩa được quyền tự nhận được Takemichi. Yêu thương nhất, ahhh. Đoàn sủng Takemichi đang cảm thấy phẫn nộ dữ dội. Hả? Mau buông Takemichi của tao ra ngay coi con nhóc kia. Miki ngang tàn quen thói dở giọng ngang ngược không kiêng nể ai. Ai biểu nó mạnh, nó làm trùm một băng. Trái lại những người khác, đặc biệt là Draken, Hina và Mitsuya ngoài cười nhưng trong không cười. Âm trầm đánh giá một lượt trên dưới Midare liền nhận ra có sự không ổn rồi. Đối phương thật sự có vẻ ngoài điển hình dễ thương tựa một idol. Midare đừng làm Ni, San phải khó xử. Một lần nữa Yagen bất lực ôm chán. Trong số các người anh em nhà Owataguchi, top đứa tranh sủng nhất lại không thể thiếu cái tên Midare này được mà. Miki, chỉ một tiếng kêu của Takemichi. Miki liền lật mặt tỏ vẻ vô hại. Chớp mắt long lanh ngay tức khắc. Cậu cũng bị làm cho mềm lòng tiến gần vỗ nhẹ vai của nó trấn an. Chị là Tachibana Hinata, mấy đứa là em họ của Takemichi. Kun sao, đáng yêu thật nha, nhất là Midare. Chan, đôi mắt xanh lam y đúc cậu ấy luôn nè. Hina xung phong tiếp cận, tình địch của mình, tia điện xẹt xẹt giữa hai người bất phân thắng bại. Xem ra, khó nhằn hơn Miki, Kun đây. Anh là Draken, việc chăm sóc quan tâm đến Takemichi là bổn phận đương nhiên. Của, bọn anh nên em đừng khách sáo như vậy. Tới lượt Draken, anh đã luôn nhắm vào câu nói trước của Yagen rồi. Cậu nhóc người lớn này biết bao nhiêu về chuyện giữa họ và Takemichi lại dám hoanh hoang. Thật khó chịu mà, anh là Mitsuya Takashi, giúp đỡ nhau nhé Gokotai. Chan, xin lỗi. Cậu bé này đúng chuẩn một thiên thần làm anh không nỡ tổn thương. Càng nhìn lại càng tưởng tượng đến dáng vẻ Sota của Takemichi lúc nhỏ ghê. Không biết sẽ dễ thương đến cỡ nào nhỉ? Có ba tấm gương phía trước. Những người còn lại cũng không lo ngại theo thứ tự từ tốn giới thiệu bản thân mà không hề hay biết sóng ngầm mãnh liệt vừa rồi. Ây da, tình địch gặp tình địch không lườm nhau cháy mặt không phải là người. Oa, Ni. San ở đằng kia có loài sứa phát sáng kia. Midare phấn khích hơn bao giờ hết. Thử hỏi có đao kiếm nào như cậu ta mới ngày đầu thức tỉnh lại đỡ cùng chủ nhân đến một nơi độc đáo ở hiện thế không chứ? Cậu ta dám tự vỗ ngực. Khẳng định là không có ai ha ha. Từ từ Midare. Chan, cẩn thận va phải người khác nhé. Takemichi một tay giữ chặt Gokotai bé nhỏ để tránh lạc mất cậu bé. Tay còn lại thì bị ép nằm trong tay Miki. Ai ai cũng ngắm sinh vật biển ưa thích của mình tại thủy cung. Thưởng thức nhưng vẫn không quên thi thoảng liếc mắt đi theo để cách không quá xa với Takemichi. Đại, à không ni, san cứ để tôi lo cho Midare được rồi. Ngài đã đến đây thì cũng nên thỏa thích vui vẻ cho bản thân. Ánh mắt ám chỉ của Yagen quá mức rõ ràng. Takemichi chỉ đành cười, gật đầu chấp nhận nghe lời cậu ta. Gokotai, chan có chỗ nào em muốn đi xem không? Âm thanh du dương, dịu dàng hướng về phía cậu bé. Gokotai giật thót người nhẹ, ngượng ngùng một hồi để lấy hết can đảm gật đầu với Takemichi. Em, muốn được nhìn ngắm cá heo ạ? Chủ nhân là người ôn nhu mà. Chẳng những giúp cho các chú hổ con tàng hình trong mắt loài người, còn luôn không buông tay bỏ mặc cậu dù chỉ một giây phút nào vì lo lắng đánh mất cậu. Ngài ấy thật sự là tốt nhất. Thật mong Ichi, Ni và những người khác mau đến đây nhanh à, cậu cười khẽ một tiếng. Đáp lời, nếu Gokotai, chan đã muốn đến vậy thì chúng ta cùng đi nhé. Khung cảnh một lớn một nhỏ thắm thiết như vậy đã có nhiều người đi đường chú ý đến. Họ thầm cảm thán, dễ thương làm sao, anh em nhà nào đẻ khéo vậy không biết. Takemichi, à, cái cục thù lù màu vàng nào đó đã bị bỏ quên. Miki mắt cá chết trừng trừng vào Takemichi lên án cái sự thiên vị này. Rõ ràng ngày xưa Miki cậu mới là người được Takemichi yêu nhất. Tự nhận, nít danh gì đều là yêu tinh dụ dỗ Takemichi hết. Miki, Kun nói a đi. Tuy khó hiểu nhưng Miki không bao giờ chối từ yêu cầu của cậu. Ngoan ngoãn há miệng làm theo. Bỗng chợt vị thanh ngọt bạc hà vươn trên đầu lưỡi. Miki ngạc nhiên nhìn qua Takemichi thấy cậu chỉ cười nhẹ không nói. Đầu ngón tay ôn nhuận vân vê viên kẹo bạc hà yêu nhã đưa vào trong miệng. Đôi môi hồng hào khép mở lộ ra viên kẹo nằm yên trên chiếc lưỡi nho nhỏ kia. Hành động ám muội mang nét quyến rũ xen chút trẻ con thật sự. Mỹ cảnh nhân gian a, bang bang. Bang bang, không chỉ Miki là người may mắn được chứng kiến duy nhất. Nhất thời mọi người không nói nên lời. Cảm nhận được mạch đập nhảy liên hồi. Trên mặt cũng dần hiện một màu đỏ ửng đang có xu hướng lan đều đến mang tai. Đi thôi Miki, Kun, Gokotai, Chan, xem cá heo nào. Cái người là nguyên nhân cho tình cảnh xấu hổ này lại không hề có chút tự giác. Vẫn hồn nhiên nghĩ đến cá heo được sao? Đúng là kẹo bạc hà luôn khiến người ta có tâm trạng thoải mái mà. Mình đúng là thiên tài. Nếu biết được suy nghĩ trong lòng cậu, họ sẽ không nhịn được xúc động muốn cạy đầu cậu ra xem bên trong là chứa thứ gì. Crash quá ngu ngơ, thử hỏi bọn họ nên làm gì bây giờ? Vui chơi cả một ngày trời. Trước khi về Takemichi có dừng chân ghé lại một quầy lưu niệm. Ây, tự nhiên lại nhớ đến chuyện xui rủi ngày hôm đó. Sẽ không trùng hợp oan gia đến vậy đâu ha ha. Thằng khốn Shimura Shinpachi, bố tìm được mày rồi, cách chương.